vô hình chung căm thù tâm tình của mọi người đặc công trái tim nảy sinh. Daisy đối với loại tâm tình này làm như không thấy. Nàng liền là muốn cho đám người này nhìn. S-H-I-E-L-D có lẽ có như vậy dạng như không đủ. Thế nhưng Hydra cũng không phải thiên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.